Phiến tử X công lược X xuyên Việt, chương 78, Lạc Dịch X roi X thay thế. Góc truyện audio.com, tiết hầu Lạc Dịch phát ra từng trận nức nở, toàn thân cao thấp đều tê liệt, nếu không phải cánh tay phải bị thương truyền đến điểm đau đớn, chỉ sợ hắn đã sớm hôn mê không biết bao nhiêu lần, nhưng này không đủ, không đủ, không đủ, không đủ. Hoàn toàn không đủ, nếu cố gắng một chút, nếu thanh tỉnh một chút, nếu có thể động một chút, nói như vậy, nói như vậy. Hắn còn có thể lập tức nhảy vào trong biển đi tìm kiếm thân ảnh người kia, hắn còn có thể kéo ra hỏa nổi điên kia trở về, cho nên mau một chút a, nhanh có thể hoạt động lên một chút. Trong tầm mắt mê mang có cái gì đó bé nhọn vụt lên, Lạc Dịch cố gắng nhìn, đó là một cái khối hình nón bằng đá, sắc nhọn một mạch hướng về phía bầu trời. Lạc Dịch như là bắt lấy một cây cỏ cứu mạng cuối cùng, gian nan giơ lên cánh tay phải thứ duy nhất có một chút cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm cái hòn đá kia, vận dụng khí lực toàn thân nâng tay phải lên. Nhanh một chút nữa thôi, nhanh không, không kịp, không kịp, không kịp, không còn kịp rồi. Lạc Dịch mạnh hít một hơi, tay phải giơ lên cao, sau đó chống đỡ toàn bộ lực đầu nhọn hòn đá đập vào tay. Ba chi, đó là tiếng đá xuyên qua da, xuyên qua thịt, xuyên qua xương cốt, cho đến khi sỏ xuyên qua toàn bộ bàn tay. Lạc Dịch đau đến mức trong nháy mắt mất đi ý thức, hắn gần như cưỡng chế đem ý thức theo bản năng bảo vệ thân thể mà tỉnh lại. Lạc Dịch tái nhợt nghiêm mặt từ dưới đất run cầm cập bò lên, thất tha thất thểu hướng về phía nơi người kia nhảy xuống. Đi tới vách đá, Lạc Dịch không chút tự hỏi tay phải trọng thương cùng tay trái có thể cứu được Roy hay không, hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy, hắn cần phải làm chút gì, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. Vì thế, Lạc Dịch không chút do dự từ trên vách đá nhảy xuống. Phốc hoa, nước biển băng lãnh rất nhanh đã gói gọn Lạc Dịch, miệng vết thương tiếp xúc đến nước muối lại truyền đến đau đớn bén nhọn, Lạc Dịch lại cảm thấy như vậy càng tốt, đau đớn khiến cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn cố gắng mở to hai mắt tìm kiếm, xung quanh trừ bỏ xanh dương chính là xanh đậm. Giống như là ánh mắt cuối cùng của người nọ, băng lãnh mà bi ai, một mảnh tĩnh mịch sâu không thấy đáy. Không có thì chắc còn chưa đủ sâu, vậy tiếp tục xuống phía dưới, xuống phía dưới. Dần dần xung quanh biến thành một mảnh tối đen, khí tức khó có thể bảo trì, đầu và lỗ tai cũng bắt đầu đau đớn. Liên tục mất máu cùng nhiệt độ cơ thể đánh mất khiến Lạc Dịch dần dần mất đi ý thức, cuối cùng, khắc ở trong mắt Lạc Dịch trừ bỏ nước vẫn là nước. Cái kia băng lãnh thôn phệ hết thảy, nước. Thanh niên nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, ánh mắt đen kịt tựa hồ không chút tiêu cự, hắn đã duy trì này tư thế thật lâu, lâu đến mức khiến quản lý và hộ sĩ đều theo bản năng cảm thấy người thanh niên tóc đen này là một pho tượng đọng lại. Hộ sĩ thấy truyền dịch không có vấn đề gì, như là không thể chịu đựng được bầu không khí quá mức ngưng trọng này, cầm bình dịch còn chút nước vội vã ly khai. Gian phòng bệnh nháy mắt tĩnh mịch xuống, ngay cả thanh âm tí tách đều trở nên thật cẩn thận. Thanh niên như trước nhìn chằm chằm trần nhà, như là không có khái niệm thời gian và không gian. Qua bao nhiêu thời gian đây, từ khi được cứu lên, từ khi tỉnh lại, từ khi biết được trên thế giới này chỉ còn lại một. Lui, rốt cuộc đã trải qua bao lâu? May mắn cứu được ngươi. Góc truyện audio.com, đồng bạn nói với hắn như vậy, tất cả mọi người ở trước mặt hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn như thoải mái. Mau khôi phục a, sớm trở về, chúng ta chờ ngươi. Hắn như là cách một thế giới nhìn bọn họ nói như vậy với hắn. Tư duy cùng với ngôn ngữ trống rỗng, không bằng nói là căn bản như không có tư duy, chỉ còn lại có thân thể phảng phất theo bản năng mà sống lại trên thế giới này. Thanh niên chậm rãi từ trên giường bò lên, cánh tay phải bị bó thạch cao không thể nhúc nhích, hắn mặt không chút thay đổi đem tay trái đang truyền nước biển tiến đến bên miệng cắn, máu đỏ tươi rất nhanh liền phun ra, từng giọt truyền ra từ mu bàn tay. Hắn đẩy cửa ra, đi về phía toilet công cộng, giải quyết xong nhu cầu sinh lý, thanh niên bắt đầu rửa tay. Tiếng nước róc rách không ngừng, hắn nhìn bồn rửa tay chậm rãi ngập nước, đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi khó có thể nói nên lời, cái kia băng lãnh thôn phệ hết thảy, nước sẽ đem hắn, nuốt hết, sẽ đem hắn, giết chết. Đầu vang một tiếng nổ, thanh niên rút lui vài bước cho đến dán lưng lên cửa toilet, cả người bắt đầu phát run. Sau đó hắn nghe thấy được cửa kia truyền đến một trận thanh âm nứt nở đứt quãng. Cái thanh âm kia hắn nhận thức là vị nữ y quan xinh đẹp Lâm Lệ Mai. Nàng khóc thật sự thương tâm, có một cô gái khác đang không ngừng an ủi nàng. Mỹ lệ nữ y quan như là đè ép lâu lắm mà bắt đầu phát tiết, lớn tiếng khóc. Ta chịu không nổi, vì cái gì các ngươi còn có thể cười với hắn a, vì cái gì còn muốn đi an ủi hắn. Rõ ràng chính là hắn hại chết Roy a. Khi cái danh tự kia bất ngờ không kịp phòng thủ xông vào trong tai, thanh niên có chút hoảng hốt cúi đầu nhìn ngực, thì ra. Nơi này vẫn còn có cảm giác a, vì cái gì người chết cố tình là Roy. Dưới an ủi của cô gái kia, tiếng khóc Lâm Lệ Mai càng lúc càng lớn. vì cái gì người chết không phải hắn? Rõ ràng nhiệm vụ kia là của hắn, là hắn, hắn như thế nào có thể trốn tránh trách nhiệm, còn hại Roy chết, đều là lỗi của hắn. Lỗi của hắn à, đúng vậy, đều là lỗi của hắn. Đầu sỏ tạo thành tất cả từ đầu đến cuối đều là hắn. Nếu không phải hắn, Roy sẽ không đi nhận nhiệm vụ kia. Nếu không phải hắn, Roy sẽ êm đẹp sống dưới thái dương, đối với mọi người lộ ra sáng lạn tươi cười. Hắn vẫn luôn biết mọi người có bao nhiêu sao khổ sở, Nhãn luôn luôn khóc, Thiết Nam mặt ảm đạm ngồi bên người nữ hài nhi bạo điểm trở nên trầm mặc, ngay cả Bạch Khách luôn ngủ vùi rốt cuộc cũng ngủ không được. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta chết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh niên đối diện trong gương, sắc mặt trắng bệch tựa như một người chết. Hắn cảm thấy một cỗ tầm mắt áp bách, tầm mắt kia dừng trên làn da, thậm chí khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác hơi hơi đau đớn. Thanh niên mở mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một quân nhân trung niên đứng bên cạnh giường. Người kia như một cây tùng cao ngất đứng ở bên giường, trước ngực treo đầy huân chương, trên người là khí tức cường thế và ổn trọng tự nhiên hình thành do ở lâu trên địa vị cao. Thanh niên từng gặp qua y, vào thời điểm hắn lần đầu tiên gặp mặt người kia nổi trận lôi đình la to với vị quân nhân trước mặt. Y là, ta là phụ thân của Roy. Lời nói của trung niên quân nhân cùng với cảm giác y mang tới không hề khác biệt, rõ ràng không có chút ướt át bẩn thỉu. Ta đến thăm ngươi, góc chuyện audio.com. Thanh niên không nói được một lời cùng trung niên quân nhân đối diện, biểu tình trống rỗng. Ngươi rất tốt, trung niên quân nhân tựa hồ không thèm để ý thanh niên gần như thất lễ không chút phản ứng, y vừa không trách cứ đầu sỏ đối diện hại chết con của mình, cũng không đuổi theo hỏi hắn di ngôn cuối cùng của nhi tử, mà là gần từng chữ nhấn mạnh. Nếu nhi tử hỗn đàn của ta lựa chọn cho ngươi sống sót, này thuyết minh ngươi rất tốt. Ánh mắt trung niên quân nhân rất sâu trầm, y thoạt nhìn cứng cỏi và rõ ràng như trước, nhưng tóc bạc quá nhiều lại lộ ra mệt mỏi và già yếu. Ánh mắt y lướt qua gương mặt ngày càng tái nhợt và ánh mắt vô hồn của thanh niên, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Con ta sẽ không sai. Một câu xa xa cuối cùng theo ngoài cửa truyền đến, tựa hồ bởi vì khoảng cách, lời nói trung niên quân nhân lần đầu tiên có vẻ có chút vô lực và bi ai. Hy vọng ngươi sẽ không khiến nó thất vọng. Thanh niên nằm ở trên giường, dùng tay trái che khuất mắt. Đúng vậy, hắn sẽ không khiến người kia thất vọng. Tất cả những gì người kia kỳ vọng, hắn tất cả đều phải làm được. Lấy tên của ta, lấy dung mạo của ta, lấy tất cả tồn tại của ta. Ta thay thế ngươi, lừng đeo tên của ngươi, lừng đeo tướng mạo của ngươi, lừng đeo tất cả ngươi có được. Sau đó, lui liền vẫn tồn tại cho đến khi khối thân thể này tử vong. Nhãn nhìn thanh niên trên giường bệnh, ánh mắt liếc đến báo cáo quá trình trị thương trên đầu giường, khó chịu đến mức lại một lần nữa rơi lệ. Nàng nhìn thấy thanh niên, sẽ nhớ tới người đã chết kia có dung mạo hoàn toàn tương tự. Nàng nghĩ thế giới vì cái gì không công bằng như vậy? Hai cái người vĩ đại như thế, một nhận đến vết thương vĩnh viễn cũng không thể khép lại, một cái khác vĩnh viễn chỉ có thể sống ở quá khứ. Cánh tay phải của hắn đã nhận tới hơn 2 lần bị thương, thương tổn do cánh tay có viên đạn xuyên thấu, sau đó lại phải nhận thêm thương tổn do bị xuyên thấu lần nữa, 2 lần bị thương không được đúng lúc xử lý, hơn nữa ở trong nước biển ngâm lâu như vậy. Rất khó trị liệu bởi vì thương tổn tới thần kinh, giải phẫu xong tỷ lệ khỏi hẳn rất nhỏ, tay phải cũng sẽ dễ dàng kiệt sức, về sau huấn luyện và nhiệm vụ tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng, khả năng cầm súng cơ bản không có. Đề nghị về hưu, trên đầu giường ngoại trừ báo cáo chữa bệnh còn có một phong thư chống xin về hưu. Một khi viết xong tư liệu mặt trên sau đó đệ trình, DJ sẽ cấp cho người làm thư một thân phận mới, cho bọn họ bắt đầu một sinh hoạt mới. 10, 17, thiếu nữ nức nở, đừng lo lắng, tay ngươi sẽ tốt lên, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ngươi. Nghe được lời Nhãn, thanh niên tóc đen bắt đầu nhìn chằm chằm tay phải đầy băng vải có chút đăm chiêu trầm mặc. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú ngốc lăng, khóe miệng của hắn triển khai một cái tươi cười cổ quái. Vì cái gì là nói cổ quái? Nhãn kinh ngạc nhìn tươi cười kia, sáng lạn như vậy, khuôn mặt tươi cười tươi đẹp như vậy, rõ ràng là. Mà lúc này thanh niên mở miệng, từ khi tỉnh lại đến bây giờ lần đầu tiên mở miệng, yết hầu vì lâu không phát ra tiếng mà có vẻ có chút khàn khàn. Không quan hệ, dù sao ta quen dùng, cũng không phải là tay phải. Thanh niên ngẩng đầu, dừng ở khóe mắt hồng hồng của nữ hài nhi, hắn vươn tay trái ôn nhu lau đi nước mắt nữ hài. Tuy rằng ngươi khóc vì ta thật cao hứng, nhưng là nếu quá khổ sở ca liền cảm thấy tội lỗi. Góc chuyện audio.com, hắn nghiêm túc nhìn Nhãn. Thân ái, ngươi có để ý việc có một vị bạn trai đến thủ hộ nước mắt của ngươi sao? Nhãn không thể tin chừng lớn hai mắt, nàng chừng mắt nhìn tóc đen thanh niên, ngay cả nước mắt hạ xuống cũng không nhận thấy được, run rẩy đến mức nói đều nói không được. 10, 17, ngươi, không đúng Nga, thanh niên cong khóe mắt, mặt đầy sáng lạn tươi cười. Tên của ta là Lạc Dịch. Lạc Dịch mở mắt nhìn chằm chằm màn chướng ngây ngô một trận. Buổi sáng tốt lành, Mễ Sách, sớm a, Xuyên Việt. Lạc Dịch ngồi xuống xoa xoa mắt, mặt đầy nghi hoặc khó hiểu. Ca có phải hay không đã đến thời kỳ mãn kinh, như thế nào luôn mơ thấy chuyện trước kia? Chẳng lẽ nói ca thật sự già đi sao? Này không khoa học, so sánh với số liệu ta tỏ vẻ trong nền văn minh thứ 8, thời mãn kinh là ở Nam giới 5060. Dừng, Lạc Dịch đánh gãy công lược sắp rộng lượng giải thích, mặt vô cùng thê thảm. Ta biết ngươi thực khoa học, ca không nghĩ tiến vào khoa học QAQ. Hắn từ trên giường xuống dưới, đẩy ra cửa sổ phòng trọ, một trận gió đánh úp lại, đem náo nhiệt phía dưới ngã tư đường truyền tới. Lạc Dịch nhìn Chu Tước Đường thành phía xa, ánh mắt vì hưng phấn mà bắt đầu tỏa sáng. Lần này rốt cục có thể truy muội tử, đầu gối ca cuối cùng không cần trúng tên nữa ngao. Cách chương.